Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1811, chương 1815, Hạ Minh muốn đầu tư. Hạ tiên sinh, ngài nói là thật, ngay một khắc này, Trương Man đột nhiên nói. Đó là đương nhiên, Hạ Minh cười một tiếng, nhìn về phía Trương Man, Lạc Vũ Khê khuôn mặt biến đổi. Vội vàng nói, Trương Man, không muốn nói mò, không, Trương Man vội vàng nói, Hạ tiên sinh, hiện tại Vũ Khê tỷ nhân khí cũng hơi có chút hạ xuống. Trước mắt mà nói, chính cần một bộ tốt điện ảnh đến một lần nữa ngưng tụ Vũ Khê tỷ nhân khí. Hạ tiên sinh, nếu như ngài nhìn, nói đến đây thời điểm, Hạ Minh nhìn về phía Lạc Vũ Khê, nói, Vũ Khê, người nhân khí hạ xuống tại sao không có đã nói với ta? Hiện tại hoàn hảo, nhân khí còn không có rơi lợi hại như vậy. Lạc Vũ Khê bất đắc dĩ nói ra, cho nên ta cũng không có đề cập với ngươi lên chuyện này. Bất quá ngươi yên tâm, đã không có chuyện, khó mà làm được. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, đón đến nói, như vậy đi. Ta phí tổn 1 tỷ đô la Mỹ đến đầu tư một bộ điện ảnh. Đến lúc đó để Hồ Tâm Di đến giải quyết chuyện này. Soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Cái này khiến Trương đạo diễn cùng Trương Man đều là toàn thân chấn động. Hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. 1 tỷ đô la Mỹ. Đây chính là 1 tỷ đô la Mỹ. Cái này thì tương đương với hơn 6 tỷ hoa hạ tệ đâu. Nhiều như thế tiền, Hạ Minh vậy mà đầu tư thành điện ảnh. Điều này có thể thu hồi thành bản sao? Đoán chừng rất khó a. Cơ hồ không có hy vọng gì a. Bất quá, lần này mọi người lại không chút nào hoài nghi Hạ Minh thực lực. Bởi vì Hạ Minh hoàn toàn có thực lực kia đến đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ. Phải biết, hiện tại Hạ Lâm tập đoàn nhưng là muốn lấy ngàn tỷ đến tính toán. Thế nhưng là vì Lạc Vũ Khê, Hạ Minh vậy mà dự định đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ. Trong lúc nhất thời, cái này khiến tại chỗ người đều là không ngừng hâm mộ. Cái gì thời điểm mới có một người nam nhân chịu vì bọn nàng dạng này? Vung tiền như rác, 1 tỷ đô la Mỹ à? Cái này cỡ nào thiếu tiền à? Chỉ là lấy tiền nện, đều có thể đem người cho đập chết. Hạ Minh, vẫn là quên đi, nhiều tiền như vậy quá lãng phí. Lạc Vũ Khê ở trong nội tâm đã làm thành Hạ Minh bạn gái. Bây giờ nghe được Hạ Minh lập tức xuất ra 1 tỷ đô la Mỹ đến đầu tư điện ảnh. Để cho nàng làm nữ chính, Lạc Vũ Khê bên trong lòng vẫn là vô cùng cảm động. Nhưng là cảm động không có nghĩa là nàng cũng phá của a. 1 tỷ đô la Mỹ, muốn thu hồi thành bản, ít nhất phải bán 2 tỷ đô la Mỹ a. Mặc dù nói hiện tại điện ảnh và truyền hình ngành nghề phát triển rất nhanh, thế nhưng là cũng tuyệt đối không đạt được loại này khủng bố cấp độ a. Liền nói trên thế giới phòng bán vé tối cao, đoán chừng cũng là Avatar. Đạt tới khủng bố 2700 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng là đi, vấn đề này thì xuất hiện. Lúc đó cái này không điện ảnh một tấm vé đều muốn 1-200 khối đâu. Thì hiện tại tôi nói, vé xem phim bình thường đều là 20-30 khối tiền hai bên. Cái này tiền hậu tính toán. Kém chỉnh một chút cách xa vạn dặm đâu. Chỉnh một chút gấp 10 lần a. Đem 2700 triệu co lại cái nước, cũng liền biến thành 2,7 tỷ, cho nên bây giờ muốn đạt tới loại tình trạng này. Thật sự là rất khó khăn, trừ phi nói đến cao giá vé. Một khi đề cao giá vé, tất nhiên sẽ gây nên người xem kịch liệt phản ứng. Không có chuyện, Hạ Minh khẽ lắc đầu, thuận miệng nói, chút tiền ấy không nhiều. Đoạn thời gian trước ta bán ít đồ, kiếm lời 100 tỷ hai bên, vừa vặn dùng đến đầu tư điện ảnh. Nhiều tiền nếu như không tiêu xài, cũng vô pháp xúc tiến xã hội tiêu phí, để đó không bằng hoa. Hoa lại kiếm, lời vừa nói ra, Trương Man cùng Trương đạo diễn bọn người là quay đầu đi chỗ khác. Bọn họ lúc này thời điểm đều đã không muốn đi nhìn Hạ Minh. Tâm lý đều là có chút buồn bực. Ai cũng biết ngươi có thể kiếm tiền, lập tức chứng, nhưng là ngươi lúc này thời điểm ngay trước chúng ta mặt. Nói bán ít đồ, thì kiếm lời hơn 100 tỷ. Cái này nghiêu bước đều bị ngươi cho đựng. Cái này thật tốt sao? Trương đạo diễn cùng Trương Man tâm lý đều là có chút cực kỳ hâm mộ. Nhưng là không có cách nào a, người nào để người ta có một cái nghiêu bước lão công đâu. Người này cũng quá nghiêu bước, trên 10 tỷ đều không xem ra gì, ngươi thì có biện pháp gì? Thế nhưng là, Lạc Vũ Khê vẫn còn có chút bất mãn, cái này có thể tràn đầy đều là tiền a, cái này cần phí tổn bao nhiêu tiền mới có thể kiếm về a? Đây không phải bệnh thiếu máu a, tốt, tạm thời quyết định như vậy. Hạ Minh lắc đầu, nói, đúng. Sương Vận Giải Trí Công ty trách nhiệm hữu hạn, từ hôm nay trở đi là thuộc về Hạ Lâm tập đoàn. Công ty này ta trong tay cũng không có cái gì tác dụng lớn. Ngươi đi làm cái bà chủ đi, công ty này đến lúc đó liền thuộc về ngươi. Ngươi muốn làm sao dày vò, thì làm sao dày vò. Công ty chúng ta không cần lợi nhuận, hết thảy đều là lấy ngươi là chủ yếu mục đích, đến mức ký người không ký người. Chính ngươi tùy ý liền tốt. Bành, giờ khắc này, Trương Man cùng Trương đạo diễn thân thể lại là run lên bần bật. Tê liệt, Thanh Tú ân ái, Thanh Tú ân ái, bị chết nhanh, đây tuyệt đối là Thanh Tú ân ái. Lập tức chứng, mấy chục tỷ đồ vật nói cho thì cho, cái này bức còn có thể lại lớn điểm không? Hiện tại, Trương đạo diễn cùng Trương Man đều muốn rời khỏi nơi này. Người so với người làm người ta tức chết a, thật sự là quá vô nghĩa. Đúng, đến đón lấy bộ phim này còn đập không đập? Hạ Minh hiếu kỳ nháy mắt mấy cái, nói, đập, đương nhiên muốn đập, Lạc Vũ Khê bất đắc dĩ nói ra. Đây chính là công ty điện ảnh, hiện tại tiền đều hoa, lúc này thời điểm không đập, nhưng là thua thiệt chết. Được, cái kia liền tiếp tục đập đi. Hạ Minh thuận miệng nói, về sau có chuyện gì, ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta giúp ngươi giải quyết. Lạc Vũ Khê hạnh phúc nhìn Hạ Minh liếc một chút, giờ khắc này, Hạ Minh chỗ bày ra tới mị lực, để hắn đều là vì chi trầm mê, thật sự là quá bá khí, dạng này bá khí một mặt, hắn Lạc Vũ Khê cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một lời không hợp giá thu mua giá trị 40 tỷ công ty. Một lời không hợp đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ đến điện ảnh. Một lời không hợp đem giá trị 40 tỷ khối công ty đưa cho nàng. Cái này từng cọc từng cọc từng màn. Thế nào thấy đều là tại trang bức đâu. Trên thực tế, Hạ Minh chỗ lấy làm như vậy chính là vì tại trang bức. Hắn muốn để những người này biết, Lạc Vũ Khê từ hắn chiếu vào. Nếu như về sau tại dám tìm Lạc Vũ Khê phiền phức, vậy thì phải nhìn xem có thể hay không chịu được hắn lửa giận. Dù sao Lạc Vũ Khê cũng là hắn bạn gái thụ thương hắn đều không xuất thủ. Cái này muốn người khác thấy thế nào? Thì ngay cả mình chỉ sợ đều không qua được trong lòng mình một cửa ải kia. Giải quyết cái phiền toái này, Hạ Minh không có ở nơi này tiếp tục quấy rầy Lạc Vũ Khê. Mà chính là rời đi nơi này. Một ngày sau đó, chuyện này lại là tại toàn bộ làng giải trí đều truyền ra. Lạc Vũ Khê trực tiếp trở thành toàn bộ làng giải trí chạm tay có thể bỏng nhân vật. Hiện nay, càng là không có bất kỳ người nào dám trêu chọc tồn tại. Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch vậy mà ủng hộ Lạc Vũ Khê. Còn trở thành Lạc Vũ Khê hậu trường. Cái này cần lớn bao nhiêu quan hệ? Quả thực thủ đoạn thông thiên a, riêng là Sương Vận Giải Trí Công ty trách nhiệm hữu hạn đổi chủ về sau. Cái này khiến vô số người càng là chấn động không gì sánh nổi. Chỉ cần là tâm tư nhạy cảm người, đều có thể phát giác được. Sương Vận Giải Trí Công ty trách nhiệm hữu hạn bây giờ trở thành Hạ Lâm tập đoàn sản nghiệp.